Chương 1. 170 Thần Thủy Tông đệ nhất phong. Rõ ràng dáng dấp khả ái như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái tiểu mặt than đầu cười một cái. Gương mặt được có co giãn, nắm vuốt thật thoải mái Mộ Dung Tầm đối Kiều Mộc nháy nháy ánh mắt, đột nhiên cười lớn một tiếng, đưa tay đem tiểu gia hỏa ôm cái đầy cõi lòng, đứng dậy, ngón tay không có ở đây đứa trẻ trên mặt bóp nha bóp nha bóp thẳng đến ba một tiếng văng giòn. Đứa trẻ không khách khí chút nào đẩy ra nàng móng vuốt mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Mộ Dung Tầm là cái 10 phần xinh đẹp nữ tử, nàng ngũ quan tương đương lộng lẫy, dù cho làm cái nhàn nhạt trang dung, cũng sẽ cho người ta một loại nổi bật cảm giác. Hơn nữa khục khục Kiều Mộc rỗi ra một đôi móng vuốt nhỏ, 10 phần ghét bỏ đẩy ra thân thể của nàng. Vì cái gì nhất định phải đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vùi vào kia phiến ẩm ẩm sóng dậy ở giữa, làm cho nàng cơ hồ đều nhanh không có cách nào hít thở ha ha. Mộ Dung Tầm cởi mở cười một tiếng, hướng dẫn từng bước nói, tiểu gia hỏa, ta nhìn dung mạo ngươi 10 phần hợp tâm ta ý, tư chất lại coi như không tệ, không bằng gia nhập ta Thần Thủy Tông đệ nhất phong như thế nào. Kiều Bảo Bảo lập tức đem đầu lắc đều nhanh rớt xuống, không muốn không muốn không cần không cần, gấp gáp như vậy cự tuyệt đây sư phụ sẽ đau lòng nha. Kiều Bảo Bảo, ha ha, ba tên huyền sư minh hội dẫn đạo sư, gấp đến độ tranh thủ thời gian vây quanh. Một nhân tính gấp vươn tay đoạt Mộ Dung Tầm trong tay Kiều đồng học, trong miệng ồn ào nói, Mộ Dung đạo sư, ngươi làm như vậy liền không đúng, ngươi hôm nay là đại biểu huyền sư minh hội đến đây dẫn đạo sư. Tại sao có thể tự mình thu học sinh, muốn thu cũng phải cho chúng ta minh hội thu lấy a. Mộ Dung Tầm bay lên một quyền, liền đem vị kia nói năng lô mãng dẫn đạo sư cho nên ở bay ra ngoài. Nhìn xem vị kia đáng thương dẫn đạo sư, tại bạo lực trực phá Trần Mộ Dung đạo sư hạ, bị nện ra chân trời vạch ra một đạo đường cong. Hai vị khác dẫn đạo sư, Tiểu Mục, Bảo Bảo đừng sợ. Mộ Dung Tầm mỉm cười duỗi tay vô vô đứa trẻ đầu, có vi sư tại. Những cái kia kỳ quái thúc thúc không đến gần được ngươi. Ngoan nha sư phụ sẽ che chở ngươi, ta ngoan em gái ngươi. Kiểu Mộc lộ ra nhọn hàm răng nhỏ, rất muốn tại trên mặt nàng gặm một ngụm này người nào nha, đột nhiên nhảy nhót đi ra, không nói lời gì liền tự xưng là sư phụ nàng có thể cho người cự tuyệt chỗ chống á. Chờ chút nàng hôm nay là tới nàng chuyện đứng đắn á, ca ca ta muốn tới đo ải nhà ta đi. Có thể khiến người ta nói hết lời a. Đột nhiên cảm giác Mộ Dung Tầm ôm chính mình xoay người Kiều Bảo Bảo. Cả người đều có chu tờ không tốt lắm a, viên này. Cấp 5 huyền lực châu a. Mộ Dung Tầm cầm trong tay một viên ngọc châu lớn nhỏ đồ vật nhét vào đứa trẻ trong tay, tặng cho ngươi chơi đi. Kiều Mục lúc này híp híp mắt, đem một chút huyền lực thẩm thấu đi vào, đầu ngón tay trực tiếp bắn ra viên kia huyền lực châu, hướng về phía con mắt lô mãng ngây mồm tất sư thúc bay đi. Đại gia mau tránh ra, Đoạn Nguyệt trong tay thiếu niên quạt xếp lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Chỉ lo kêu lên một tiếng sợ hai hướng bên cạnh tránh đi. Tất cả mọi người như thủy triều hướng tứ phương cởi tán, trừ lại ở trong một mảnh chỗ trống, chỉ lập ngốc không lô mãng trèo lên tất sư thuốc ba nhờ bị huyền lực nổ tung huyền lực châu. Lúc này tại tất sư thuốc trên thân nổ tung cùng với Mộ Dung Tầm một trận ha ha cùng thiếu, huyền chuyển thân ảnh ôm Tiểu Bảo Bảo đống nhiên lên không, khiếp mắt mắt nhìn xuống chân xuống một đoàn hỗn loạn. Không sai không sai, có thủ tại chỗ liền báo 10 phần phù hợp sư phụ phong phạm. Ha ha ha ha ha, Mộ Dung Tầm cười to không chỉ thế. Kiều Bảo Bảo một mặt đờ đẫn nhìn qua tên kia một chút, nhẹ hư một tiếng, thực ra, nàng chỉ là muốn thử một chút này cái gì cấp 5 huyền lực châu uy lực như thế nào.